Chương 1334, tự tìm khổ ăn. Ngươi thế mà không có việc gì chỉ tiến chi tiếng cười im bặt mà dừng, tựa như một cái bị người bo tờ trả tờ hết hầu con vịt, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, mắt trợn tròn không thôi. Tận quản trong đầu không có ký ức căn cứ, nhưng hắn có một loại kỳ quái tự tin, bất luận cái gì trí tôn đều không chịu nổi mới nghiên cứu chế tạo độc dược, vì sao không cách nào kiềm chế Thạch Tiểu Nhạc, chẳng lẽ thực lực đối phương đã siêu việt trí tôn ngươi bị người lợi dụng. Thạch Tiểu Nhạc đường. Chỉ tiến chi ngu ngơ nửa ngày, nhìn về phía Vu Huyền Vũ, tiếng nói khô khốc nói, ngươi không phải Huyền Vũ đúng hay không, ta biết Huyền Vũ, cùng ta là yêu nhau. Trong mắt của hắn, thậm chí mang theo một tia khẩn cầu ý vị. Vu Huyền Vũ kinh ngạc một lát, thở dài, ngươi nói đúng, ta không phải. Chỉ tiến chi bỗng nhiên thở dài một hơi, trên mặt lại mang theo mất mà được lại vui sướng. So trả thù toàn thế giới thất bại càng làm cho Chi Tiến Chi thống khổ, là một cái khác phương nói cho hắn biết, đã từng cái kia đoạn khắc cốt minh tâm tình cảm, chỉ có một mình hắn đầu nhập trong đó. Đoạn thời gian kia, là hắn trong cuộc đời đẹp nhất ký ức, hắn đối Vu Huyền Vũ có bao nhiêu yêu, đối với khắp thiên hạ liền có bao nhiêu hận. Cho nên hắn thà rằng thống khổ, cô độc còn sống, chỉ vì báo thù cuối cùng thất bại. Trước mắt hình tượng trở nên mơ hồ, lờ mờ ở giữa. Chỉ tiến chi thấy được tại trong biển hoa ngẫu nhiên gặp một nam một nữ. Thật xin lỗi, ta giẫm hỏng ngươi hoa. Nữ tử ôn nhu mỹ lệ, liền nói chuyện âm thanh đều rất nhẹ, tinh xảo mang trên mặt thấp thỏm lo âu. Đang tại trồng hoa cỏ người trẻ tuổi ngẩng đầu, anh Tuấn khuôn mặt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vội vàng an ủi, không quan hệ, hoa còn không có hỏng. Ngày đó ánh nắng vư a lu cờ, ngày đó biển hoa cực kỳ mỹ, anh Tuấn nam tử. Vĩnh viễn quên không được cái kia trường so ánh nắng càng rực rỡ biển hoa càng động nhân dáng tươi cười. Về sau bọn hắn trao đổi tính danh. Vu Huyền Vũ, rất êm thai danh tự. Chỉ Tiên Chi, tốt thú vị danh tự. Hai người nhìn nhau một cười. Huyền Vũ, nếu như ngươi không có chết, cái kia thì tốt biết bao chúng ta sẽ có rất nhiều hài tử. Sau đó dạy bọn hắn loại hoa, người một nhà thật vui vẻ còn sống. Chỉ Tiên Chi nước mắt pha tạp. Nuốt vào ngậm tại răng ở giữa độc dược. Sinh mệnh cuối cùng, khoe miệng của hắn mang theo vẻ tươi cười. Hắn rốt cục có thể đi gặp nhất thích nữ nhân, tại cái kia đoạn thiểu hoa lý, bọn hắn đem vĩnh viễn cùng một chỗ, không ai có thể tách ra, không có ta có phải hay không tâm địa quá cứng. Vu Huyền Vũ giống như là tự nói, lại như là hỏi thăm Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi chuyển sinh phương pháp, nhất định sẽ để cho ngươi kinh lịch trăm ngàn đời, cho nên mỗi một thế ký ức đối với ngươi mà nói, không đủ để hiện nổi sóng, chỉ là cảnh giới bổ sung. Đáng tiếc đối với người khác mà nói, lại có thể là suốt đời tưởng niệm. Có rất ít người biết, tại mười mấy năm trước, Thạch Tiểu Nhạc đã tìm được Vu Huyền Vũ, bởi vì nàng còn có một thân phận khác, đã từng thiên kiêu phổ thứ nhất thiếu nữ thần bí, quên xưa kia khi phát hiện đối phương xương xem tướng cho, cùng hóa thần thụ dưới đáy nữ tử pho tượng như lúc như thế lúc, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng liền có suy đoán. Lúc đó Vu Huyền Vũ đã thành công nhớ tới một chút kiếp trước vụn vặt ký ức, Thạch Tiểu Nhạc thế mới biết Chỉ Tiến Chi danh tự cùng thân phận. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, Vu Huyền Vũ im lặng. Hôm nay bi kịch, đến tột cùng là nàng sai, vẫn là Chỉ Tiến Chi quá mức cố chấp, có lẽ không người nào sai, sai chỉ là gặp nhau, chỉ thán vận mệnh trêu cợt một cỗ mờ mịt khó dò khí tức, chợt từ Vu Huyền Vũ trong cơ thể tiêu tán ra ngoài. Nàng thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, phức tạp khó hiểu. Sau đó bay lượn rời đi. Thạch Tiểu Nhạc biết, Đông Thăng thế giới, rất nhanh lại hội ra lại một vị cường đại trí tôn, chỉ là nhớ tới thân phận đối phương, lại không khỏi có chút đau đầu. Đại trang chủ, chúng ta lại gặp mặt. Chỉ Tiến Chi một chết, táng võ hội chỉ còn lại có giải rác mấy người. Một tên cô gái mặc áo vàng dẫn mấy người, đi đầu đi ra, rõ ràng là đã từng đế hoàng bảng cao thủ trẻ tuổi, Kim Nghệ tiên tử. Nàng này lai lịch bất phàm. Thiên tư càng là khó gặp, không đến 500 tuổi, rõ ràng đã là thiên vương cấp cao thủ, tương lai có nhiều khả năng bước vào trí tôn hàng ngũ, rất nhiều người nhìn xem nàng, trong mắt đều mang nồng đậm ghen tị và kiên kỵ. Kim Nghê tiên tử yên lặng mất lời, không khỏi có mấy điểm ảm đạm. Cùng chân chính thiên kiêu so ra, mình điểm ấy thiên phú, lại coi là cái gì? Nàng nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, lại là hoài niệm, lại là bội phục. Đám người la hét muốn giết chết Kim Nghê tiên tử. Lấy tế điện vô số chết đi người, xa thờ khi bao phủ cả tòa sơn cốc. Đi theo Kim Nghê tiên tử bên người bốn vị người hầu, hai nam hai nữ, đều là sắc mặt của biến, tận quản trong lòng sợ hãi, nhưng bốn người vẫn như cũ kiên định địa phóng ra một bước, ngăn tại Kim Ngê Tiên Tử trước người. Bốn người võ công tuy cao, giang hồ ít có địch thủ, nhưng hôm nay tình thế giới, chớ nói Thạch Tiểu Nhạc, chỉ cần hắn cái kia vị đệ tử nhẹ nhàng vung tay lên, các loại đợi bọn hắn chủ tớ, tất chính là hợp nhau tấn công, chết không táng thân chi địa. Từng có lúc, cái kia tại thế hệ trẻ tuổi xương vương xương bá Kỳ Lân, đã chân chính sừng sững tại thế gian chi cực, nói ra như pháp, một lời có thể đi nhờ người sinh tử là ngươi chủ động tiết lộ táng vo cốc vị trí. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi. Phải hay không phải, có ý nghĩa sao? Kim Ngê Tiên Tử cười nhạt nói. Thủ hạ lưu nhân, Thạch Tiểu Nhạc, cầu ngươi không nên giết nàng, Kim Ngê tỷ tỷ cực kỳ đáng thương, nàng không cùng táng vo cốc người thông đồng làm bậy. Đúng lúc này, một đạo tiếng thét chói tai vang lên, lộ ra rất gấp gáp, nhưng vẫn như cũ như bách linh dễ nghe. Một tên dung mạo tuyệt mỹ, dáng người đường cong càng là trước sau lồi lõm, kém chút nứt vỡ rộng rãi trưởng sam nữ tử, từ đằng xa lướt đến, cách rất xa, liền một mặt cầu khẩn xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, nước mắt như mưa, tuy là ý chí sắt đá vậy hội hóa thành ngón tay mềm. Là nàng có người nhận ra, nàng này chính là năm đó thiên hạ thập mỹ một trong, được vinh dự bách hoa tiên tử Khâu Du Sơ. Khâu Du Sơ buồn bã nói, Thạch Tiểu Nhạc, có thể hay không thả qua Kim Ngê tỷ tỷ một lần? Trước đây ít năm ta tại táng võ cốc, thấy danh mạch, là Kim Ngê tỷ tỷ âm thầm thả đi rất nhiều người, nàng cùng những người khác không giống nhau dạng. Khâu Du Sơ một lần rất căm hận Kim Ngê tiên tử, bởi vì là cái sau, thiết kế chóc nã sư môn trường bối, cũng bức bách bọn hắn giao ra võ học, thậm chí vì để cho mình khuất phục, còn đe dọa dùng nam nhân đến xâm phạm nàng. Nhưng Kim Ngê tiên tử cũng không có thật làm như vậy. Tương phản, về sau mấy năm, càng là Kim Ngê tiên tử nghị trăm phương ngàn kế, thả đi trong đó một nhóm cao thủ. Thậm chí tại một lần thám hiểm bên trong, nếu không có Kim Ngê tiên tử xả thân cứu rút, mình sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Cho nên Khâu Du Sơ tin tưởng vững chắc, Kim Ngê tiên tử bản tính không xấu, nàng cùng táng võ hội cái kia chút ý đồ phá vỡ người trong thiên hạ, cũng không như thế. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem Kim Ngê tiên tử, hỏi. Ngươi vì sao gia nhập táng võ hội? Kim Ngê tiên tử nói, bởi vì ta chán ghét tràn đầy huyết tinh giang hồ, đáng ghét hơn võ giả lấy mạnh hiếp yếu, cho nên muốn phế bỏ tất cả võ giả, phế bỏ chỗ có võ công. Khâu Du Sơ phương tâm run rẩy dữ dội. Bốn vị người hầu cũng là một mặt lo lắng ảo não, thầm trách chủ nhân không hiểu biến báo. Thạch Tiểu Nhạc hỏi ra lời này, rõ ràng liền là mềm lòng, vì sao nhất định phải đáp đến mạnh như vậy cứng rắn nói khoác không biết ngượng. Ta nhìn ngươi cái này yêu nữ, cùng táng võ hội những người khác hào không khác biệt đại trang chủ, không thể mềm lòng a, không có có võ công, chẳng lẽ trên đời này liền không có giết chóc sao? Rõ ràng là lấy cớ khẩn cầu đại trang chủ, hạ lệnh đánh giết này yêu nữ quần. Tình sao động, đám người nhao nhao kêu la, thậm chí một số cao thủ, đã rút ra binh khí, tùy thời đều hội cùng nhau tiến lên. Yêu nữ trò cười cho đến tận này, chủ nhân nhà ta, chưa hề lạm sát qua một người tốt. Năm đó Sa Nhâm Trọng cùng U Linh xe ngựa chi chủ một trận chiến về sau, vì sao có môn phái bị bắt, có môn phái không có hắc hắc, cái kia chút bị bắt môn phái, các ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng, làm bao nhiêu mất hết thiên lương việc trái với lương tâm. Bốn vị người hầu bên trong, tên kia nam tử mặc áo tím lớn tiếng lạnh cười, giận dữ mắng mỏ đám người. Khâu Du Sơ hơi biến sắc mặt. Đây cũng là nàng đối Kim Ngê tiên tử đổi mới một nguyên nhân quan trọng. Nàng về sau mới biết được, năm đó bị bắt những thiên nhai các đó trưởng bối, đệ tử bên trong, tương đương một bộ phận người từng làm qua thiên lý không cho sự tình, bọn hắn vì mạng sống, thậm chí ngay tại táng võ cốc bên trong, náo động lên rất nhiều trò hề. Vẹn vẹn phạm qua sai lầm nhỏ, cơ bản đều tại mấy năm về sau bị thả. Các ngươi tự biên tự diễn, có chứng cứ gì chư vị, không thích nghe bọn hắn yêu ngôn hoặc chúng, cùng tiến lên, giết bọn họ báo thù. Có người kêu to, ra sức cổ động những người khác. Mắt thấy sát cục hết sức căng thẳng, tại Khâu Du Sơ cùng bốn vị người hầu tráng bệnh trong sát mặt. Thạch Tiểu Nhạc lời nói, liền phảng phất một đạo thánh chỉ, tuyên án Kim Ngê tiên tử sau này vận mệnh. Ngươi chủ động tiết lộ táng võ hội nội tình cùng vị trí, giảm ít đi rất nhiều thương vong, nhưng ngươi dù sao vì táng võ hội làm việc nhiều năm, công không chống đỡ qua. Sau này 1000 năm, ngươi liền đợi tại Cửu Huyền Sơn Phi Vân Động, không được xuất động nửa bước. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Khâu Du Sơ cùng bốn vị người hầu, đều là vui mừng quá đỗi, thậm chí không dám tin tưởng lỗ tai mình. Kim Ngê tiên tử nhắm lại hai con ngươi, không nói gì.